Liêu trai trí dị, chương 145, thần thánh cũng ưa nịnh, góc truyện audio.com. Chuyện Hạ Tuyết, hợp hướng nhân gian hưởng đại danh, viêm thiên phong tuyết nhất thời tình, ngự tai hãn hoạn thành linh sảng, kiêu thái hà đa thế tục tình. Ở Trung Quốc thời xưa, dân chúng thường có thói xưng hô xiểm nịnh, vào đời vua Khang Hy triều Thanh, dân chúng quen gọi các cử nhân bằng gia. Các tiến sĩ bằng lão gia, các triều quan bằng đại lão gia, giữa mùa hè năm Đinh Hợi, 1707, niên hiệu Khang Hy thứ 46, ngày 3 tháng 6, phủ Quy Đức. Tỉnh Hà Nam bị bão tuyết, tuyết xuống dày hơn 2 gang tay, lúa má ngoài đồng đều bị hủy hoại, đến ngày mồng 6 tháng 7. Phủ Tô Châu tỉnh Giang Tô cũng bị bão tuyết, dân chúng kinh hãi lắm, rủ nhau tới đền thờ đại vương cầu khấn, họ khấn đại vương bằng hai tiếng lão gia. Bỗng họ thấy đại vương nhập vào một người, nói, thời nay, người đời quen khấn thần thánh bằng ba tiếng đại lão gia. Thay vì bằng hai tiếng lão gia như trước, chắc các ngươi cho rằng ta chỉ là một tiểu thần nên chẳng thèm khấn thêm tiếng đại ở đằng trước chứ gì. Dân chúng kinh hãi quá, vội khấn đại vương bằng ba tiếng đại lão gia, bão tuyết liền ngưng. Câu chuyện trên đây hàm ý thần thánh cũng ưa nịnh như người đời. Nếu đúng thế thì đáng tiếc cho dân chúng phủ Quy Đức đã chẳng biết dùng ba tiếng đại lão gia mà khấn thần thánh để cứu cho mùa màng khỏi bị thiệt. Hại, cách chương.